Tình nồng khó phai. Chương 34, 34, có vẻ thực dụng quá nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Ngũ Vận Uyển dừng trên màn hình máy tính. Quả nhiên trông thấy trên sân khấu hoành tráng. Nam Ngự đang chậm rãi đẩy xe lăn lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bộ vest vừa vặn phẳng phiu phác họa dáng người cao ráo của anh. Tuy ngồi trên xe lăn nhưng từng cử chỉ vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ không thể coi thường. Anh Nam, chúc mừng anh. Người dẫn chương trình tóc vàng mắt xanh đứng bên cạnh trao giải tỏ ra xúc động. Đưa chiếc cúp pha lê cho anh. Cảm ơn. Nam Ngự nhận lấy. Khẽ nói bằng giọng tiêu chuẩn không hề xen lẫn giọng địa phương. Tôi rất vinh hạnh khi nhận được giải thưởng này. Lúc Nam Ngự nhận lấy chiếc cúp. Ánh mắt người dẫn chương trình dừng trên ngón tay của anh. Cô ta lập tức thốt ra bằng giọng vô cùng kích động. Trời ơi anh Nam, đây là nhẫn cưới sao? Màn hình lập tức chiếu cận cảnh ngón tay Nam Ngự. Chiếc nhẫn kim cương mà Ngũ Vận Uyển mua lập tức được phóng to trên màn hình. Tim Ngũ Vận Uyển không khỏi đập nhanh. Cô lặng lẽ giấu ngón tay đeo chiếc nhẫn y hệt ra sau lưng. Trên màn hình. Người dẫn chương trình vẫn đang kích động. Anh Nam, hóa ra anh đã kết hôn thật. Không biết có bao nhiêu cô gái sẽ đau lòng đây. Chỉ là anh Nam này. Tôi thấy chiếc nhẫn này có vẻ thực dụng quá nhỉ. Mọi người cười ồ lên bởi câu nói của người dẫn chương trình. Gương mặt Ngũ Vận Uyển hơi nóng lên. Tên Nam Ngự này, cô đã bảo anh rồi. Chiếc nhẫn này không phù hợp với thân phận của anh. Vậy mà anh cứ đeo ra ngoài. Nam Ngự vẫn giữ vẻ bình tĩnh trước tiếng cười và vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Cười khẽ. Chiếc nhẫn này là vợ tôi chọn cho tôi. Trước giờ cô ấy không thích phô trương lãng phí. Chỉ một câu đơn giản nhưng chẳng hiểu sao lại lộ ra vẻ cưng chiều. Mọi người có mặt bỗng chốc yên lặng hẳn. Đầu bên kia trái đất. Ngũ Vận Uyển đang đứng trước máy tính bỗng chốc cảm thấy tim mình như đập hẫng một nhịp. Tuy trong lòng cô vẫn luôn tự nhủ. Có lẽ Nam Ngự chỉ đang nói lời xã giao thôi. Nhưng chỗ nào đó trong lòng vẫn không kiềm chế được hơi rung động. Dù Nam Ngự chỉ nói lời xã giao những quả thật là anh vẫn luôn đeo nhẫn. Dù chiếc nhẫn này sẽ khiến anh mất thể diện. Giống như dù cả thế giới đều cảm thấy cô và anh không có khả năng. Nhưng trong lòng anh vẫn chấp nhận cô. Có phải thể không? Có lẽ Nam Bá đã phủ nhận cô một cách quá mức cay nghiệt nên bây giờ được Nam Ngự khẳng định theo cách này. Ngũ Vận Uyển có cảm giác được an ủi phần nào. Anh Nam, xem ra anh thật sự rất thương yêu vợ. Trong lễ trao giải, người dẫn chương trình nói bằng giọng cực kỳ hâm mộ. Cách chương.